Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2013, khổ tu, Ác Long Đảo, quanh năm chướng khí lượn lờ, trên bầu trời hình như có tán không ra vẻ lo lắng, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Phía dưới trong rừng, Lâm Bạch thở hồng hộc một kiếm đem một đầu vụ yêu cho chém giết tại dưới kiếm, thuần thục đem linh khí chi tinh thu hút trong tay. Sau đó luyện hóa, Lâm Bạch đi vào Ác Long Đảo bên trên. Đã có 5 ngày, trong vòng 5 ngày này, Lâm Bạch tại trong rừng này quanh đi quẩn lại, gặp không ít vụ yêu, liên tục chém giết sau đó, lấy được linh khí chi tinh cũng càng phát ra nhiều hơn. Cái này đều giết có hơn 20 đầu vụ yêu, còn không có đạt được đột phá dương thần cảnh giới cửu trọng thực lực sao? Lâm Bạch tựa ở dưới một cây đại thụ, hô hấp dồn dập, cái này trong vòng 5 ngày, Lâm Bạch trên cơ bản là không phân ngày đêm tại tu luyện, tại đánh giết vụ yêu. Thế nhưng là tu vi cảnh giới lại là tiến bộ 10 phần chậm chạp. Lấy Lâm Bạch bây giờ dương thần cảnh giới bát trọng tu vi, liền xem như có thanh mộc thần lôi tại thân, muốn đối phó một đầu vụ yêu mà nói, cũng cần mấy trăm chiêu mới có thể đem đánh giết. Cho nên, bây giờ Lâm Bạch cũng là 10 phần mỏi mệt. Nếu là ta có thể đem tu vi trước hướng phía trước phóng ra một bước, đạt tới dương thần cảnh giới cửu trọng, thì đối phó những này vụ yêu, liền không cần mấy trăm chiêu. Chỉ cần 30 chiêu liền có thể giải quyết. Nếu là tu vi của ta có thể đột phá đến dương thần cảnh giới đại viên mãn, thì những này vụ yêu trong tay ta, liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Nói cho cùng, hay là cảnh giới quá thấp một chút. Lâm Bạch ngồi dưới tàng cây, nghỉ tạm một đoạn thời gian, sau đó rút ra cắm ở trước mặt yêu kiếm, tiếp tục bay về phía trước vút đi. Nghỉ xong, Lâm Bạch tiếp tục săn giết vụ yêu. Khi Lâm Bạch tiến lên thời điểm, đột nhiên hai mắt lóe lên, nhìn thấy phía trước trong rừng, có một cái vụ yêu bay lượn mà đi. Cơ hội tốt. Lâm Bạch nhìn thấy cái này vụ yêu bên trên còn chưa phát hiện hắn. Lâm Bạch liền dẫn đầu một kiếm bay sông mà đi. Thanh mộc thần lôi tràn ngập tại kiếm khí bên trong. Một kiếm đánh trúng vụ yêu phía sau. Cái này vụ yêu lập tức truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Bạch. Hung tợn bay nhào mà tới. Lâm Bạch cũng biết một kiếm này giết không được cái này vụ yêu. Cho nên tại vụ yêu xông tới trong một chớp mắt, Lâm Bạch cầm trong tay đã sớm chuẩn bị xong kiếm khí. Lập tức chém giết mà ra. Tam xích thanh phong, một kiếm lướt qua trong rừng. Kiếm quang cực lóa mắt, đánh trúng vụ yêu thời điểm, liền đem cái này vụ yêu trực tiếp chém thành mảnh vỡ. Vụ yêu bạo liệt mà chết, lưu lại linh khí chi tinh. Lâm Bạch cười đi qua, đem linh khí chi tinh luyện hóa không còn. Sau đó Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm hắn vụ yêu. Khi Lâm Bạch ở đây đi về phía trước thời điểm, phát hiện phía trước không có rừng rậm, ngược lại là từng mảnh thoải mái núi non chập trùng. Lâm Bạch đi ra rừng rậm, đi vào bên trong dãy núi, nhưng làm Lâm Bạch vừa mới đi về phía trước mấy trăm mét thời điểm, đột nhiên xa xa một khối đá, bạo động bắt đầu, mấy lần vặn vẹo sau đó, hóa thành một cái một người cao thạch nhân, đối với Lâm Bạch gào thét đánh tới. Sinh diệt cảnh giới nhị trọng lực lượng. Lâm Bạch trông thấy người đá này trên người lực lượng ba động, lúc này sắc mặt trong nháy mắt thảm biến, lập tức lui lại. Ngay tại Lâm Bạch lui lại trong một chớp mắt, người đá kia một quyền đánh về phía Lâm Bạch. Người đá này khí thế hung hung, để Lâm Bạch lui không thể tránh. Cắn răng một cái, Lâm Bạch chỉ có thể thi triển kiếm khí, cưỡng ép chống được tới. Phốc phốc, khi Lâm Bạch cùng người đá này cưỡng ép liều mạng sau một kích, Lâm Bạch trực tiếp bị đánh được bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, thần sắc sát na liền mất tinh thần xuống tới. Giờ khắc này, Lâm Bạch cảm thấy mình cùng sinh diệt cảnh giới nhị trọng ở giữa thực lực cường đại chênh lệch. Người đá này vẻn vẹn một kích, liền đem Lâm Bạch đánh thành trọng thương. Lâm Bạch sắc mặt hoảng sợ liên tục, thân thể vội vàng triệt thoái phía sau. Mà người đá kia, đối với Lâm Bạch theo đuổi không bỏ. Lâm Bạch sắc mặt có chút nóng nảy, giống người đá kia mang theo gầm lên giận dữ. Một quyền đánh tới hướng Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch trước mặt hung ác, thôi động phi kiếm, ngay tại lúc giờ phút này. Từ giữa không trung một đạo sáng chói sáng tỏ kiếm quang rơi xuống. Đem tập kích đến Lâm Bạch trước mặt thạch nhân, trực tiếp chém thành mảnh vỡ. Giải Lâm Bạch nguy cơ, nguy hiểm thật. Lâm Bạch đầu đầy mồ hôi, nhìn lại, ở giữa không trung đứng đấy một cái nữ tử áo trắng. Nàng giờ phút này cũng chính nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng đương nhiên biết, vừa rồi chính là nữ tử này ra tay trợ giúp. Bằng không mà nói, coi như Lâm Bạch hôm nay có thể từ cái này thạch trong tay của người chạy thoát, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Lâm Bạch ôm quyền nói, tại hạ Lâm Bạch, đa tạ vị sư tỷ này xuất thủ tương trợ. Cô gái mặc áo trắng này nhàn nhạt cười nói, người một cái dương thần cảnh giới bát trọng võ giả, đến Ác Long đảo tới làm gì? Đến là rất có can đảm a. Nữ tử áo trắng nhìn về phía Lâm Bạch khẽ cười nói. Lâm Bạch khóc không ra nước mắt cười cười. Cô gái mặc áo trắng này khẽ cười nói, không cần tại hướng phía trước. Phía trước đại đa số đều là sinh diệt cảnh giới nhị trọng trở lên yêu vật. Thí dụ như nói ngươi vừa rồi gặp phải thạch yêu, đây không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Trở lại hậu phương trong rừng, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút thực lực yếu kém vụ yêu, chém giết sau đó đạt được linh khí chi tinh, chờ đem tu vi sau khi đột phá, tại hướng phía trước đi. Cô gái mặc áo trắng này nhàn nhạt nói với Lâm Bạch một câu sau đó, vừa cười nói, ta mặc dù cứu được ngươi, cái này thạch yêu là ta giết, cho nên linh khí này chi tinh thuộc về ta, chấm ngoặc kép. Nữ tử áo trắng cười, đưa tay chộp một cái, đem trên mặt đất linh khí chi tinh thu hút trong tay, quay người lại, liền trực tiếp phía trước mà đi. Đà tạ sư tỷ, Lâm Bạch ở đây cảm kích nói ra. Nhìn xem vị sư tỷ này bay trên trời biến mất tại cái này một mảnh nhìn không thấy bờ bên trong dãy núi, Lâm Bạch lúc này mới hít sâu một hơi. Không nghĩ tới cái này thạch yêu mạnh như vậy. Lâm Bạch lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua bên cạnh hóa thành đá vụn thạch yêu. Được rồi, hay là trở về giết vụ yêu đi. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, nhìn thoáng qua phía trước cái này một mảnh nhìn không thấy bờ dãy núi. Hai mắt rét lạnh bắt đầu. Vùng núi này, ta bây giờ còn làm khó dễ. Bất quá, ta sớm muộn đều sẽ đi qua. Lâm Bạch nhìn xem vùng núi này, kiên định nói ra. Lâm Bạch quay trở về trong rừng. Lâm Bạch cũng biết bây giờ muốn đi xông vào phía trước cái kia một vùng núi là không lựa chọn sáng suốt, liền xem như át chủ bài đông đảo. Nhưng Lâm Bạch cũng không thể một vị dựa vào át chủ bài đi. Trở về trong rừng, Lâm Bạch tìm được một chỗ yên tĩnh, vận chuyển công pháp, bắt đầu chậm rãi chữa thương. 3 ngày sau đó, Lâm Bạch thương thế khỏi hẳn. Sớm biết Ác Long đảo hung hiểm đến để cho ta nửa bước khó đi tình trạng, ta nên mang một chút đan dược chữa thương tiến đến. Nếu là có đan dược chữa thương tại thân, thương thế của ta cũng không trở thành muốn 3 ngày mới có thể khép lại. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, yên lặng đứng dậy, cầm yêu kiếm, tiếp tục ở trong rừng tìm kiếm vụ yêu tung tích. Không bao lâu, Lâm Bạch tại phía trước phát hiện một cái vụ yêu. Xông đi lên một phen khổ chiến sau đó, Lâm Bạch đem vụ yêu chém giết tại dưới kiếm, cầm linh khí chi tinh. Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, chuẩn bị luyện hóa, có thể ngay lúc này, Lâm Bạch phía sau truyền đến một cái cười khẽ thanh âm. Đây không phải cái kia dương thần cảnh giới bát trọng võ giả sao? Ta còn tưởng rằng là cái gì cấp độ nghịch thiên thiên kiêu đâu. Không nghĩ tới thế mà bị chỉ là mấy con vụ yêu đều khiến cho chật vật như vậy. Lâm Bạch phía sau thanh âm, mỉa mai cười nói, cầm linh khí chi tinh Lâm Bạch, còn chưa kịp luyện hóa, liền nghe thanh âm này. Không khỏi nhìn lại, phía sau đúng lúc có 3 cái thanh niên nam tử, chính cười khanh khách nhìn xem hắn. 3 người này, Lâm Bạch nhìn có chút quen mắt, tựa như là lúc trước bí cảnh đảo bên trên gặp qua. Hết chương.